Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, không có ông chủ trịnh cuộc sống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử Nguyệt Phiếu Vương Cường đứng ở lão Phan. Chủ nhiệm cửa phòng làm việc, biết điều không có đi vào. Lão Phan chủ nhiệm và ông chủ trịnh bây giờ nhất định có chuyện gì cần nói. Mình đi theo vào rất không thích hợp. Điện thoại di động kêu. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Là Cao lão sư, tới thật mau à. Vương Cường có thể cảm nhận được Cao thiếu kiệt Cao lão sư trong lòng cái loại đó cấp bách tâm tình. Nếu là từ trước, hắn khẳng định không hiểu. Cao lão sư học một cái tip giải phẫu. Đối với ông chủ trịnh bày tỏ một chút tôn trọng cũng là phải. Cần gì phải giống như là học sinh như nhau. Một mực rất cung kính đâu. Ông chủ trịnh chẳng qua là từ thành phố Hải Thành nhất viện đi ra khoa cấp cứu nằm viện tổng mà thôi. Nhưng hôm nay giải phẫu sau này. Vương Cường rõ ràng. Ông chủ trịnh trình độ thật sự là sâu không lường được. Gặp phải loại người này. Là rất may mắn sự việc. Người ta tùy tiện nói mấy câu, có thể là mình muốn một năm, muốn mấy năm hết Tết đến cũng nghĩ không hiểu. Bác sĩ dựa vào cái gì còn sống? Thu bao lì xì, thu hồi chứ? Không, bác sĩ bản chất là dựa vào việc kỹ thuật trước, trình độ cao, rất nhiều tiền một cách tự nhiên liền họp lại. Nếu là không việc gì trình độ, coi như là kiếm cả đời hắc lòng tiền. Vậy ba dưa hai táo cũng không đủ ông chủ trịnh liếc về một mắt. Vương Cường tựa hồ rõ ràng liền Cao thiếu kiệt tâm tư, nhưng còn không thấu triệt. Hắn tuổi tác lớn, trình độ học vấn vậy, thiên phú càng vậy. Không ý tưởng khác, chỉ cần có thể ôm lấy tỉnh viện Cao lão sư bắp đùi, mình làm giải phẫu làm không lúc xuống, Cao lão sư có thể tới cứu đài, vậy là đủ rồi. Còn như tỉnh tham gia ủy viên sẽ bằng các loại hư chức, cũng chính là Cao lão sư chuyện một câu nói mà. Gần đây Cao thiếu kiệt giang hồ địa vị rõ ràng tăng lên, đi qua một đoạn thời gian lên men, miệng truyền miệng toàn tỉnh, cửa mạch cao áp người bệnh bắt đầu từ từ hội tụ đến tỉnh viện Cao thiếu kiệt giường ngủ lên. Từ trước kim chủ nhiệm còn có thể cướp một ít người bệnh, nhưng tiếng đồn dựng lên, kim chủ nhiệm cuộc sống vậy khó chịu, Cao thiếu kiệt thành tỉnh viện một viên từ từ dâng lên ngôi sao mới. Tại sao? Còn không phải là bởi vì bị ông chủ trịnh gõ qua. Vương Cường mơ hồ chú ý tới điểm này, trong lòng có chút hâm mộ. Cao lão sư, ngài khỏe? Ừ, ông chủ trịnh và lão Phan chủ nhiệm nói chuyện phiếm đây. Được, ta đi đón ngài. Ếch, lầu 1, lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Vào cửa, tốt tốt, Vương Cường cúp điện thoại. Cao lão sư rất gấp, để cho mình ở chỗ này trông nom. Hắn ý nghĩa hình như là sợ mình cầm ông chủ trịnh làm mất. Có chút khẩn trương, Vương Cường không cách nào thể sẽ Cao thiếu kiệt loại này khẩn trương tâm tình. Nhưng lại rất nghe lời. Giống như là lính tuần phòng như nhau đứng ở lão Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Nhưng mà Cao thiếu kiệt không tới. Điện thoại di động vang lên lần nữa tới. Cầm lên vừa thấy là thành phố nhất viện phòng y tế Chu Sử Trường. Chu Sử Trường, người khỏe nha. Vương Cường và Chu Sử Trường lối nói chuyện tùy ý nhiều. Gần đây mấy tháng, ông chủ trịnh đi liền sau đó. Thành phố nhất viện mấy cái phải tham gia giải phẫu người bệnh đều là Chu Sử Trường ra mặt đến tìm mình làm. Vương Cường từ trước cho rằng mình đã chín muồi, cho nên có chút bay. Mặc dù bây giờ ý thức được chưa đủ, nhưng nói chuyện thói quen vẫn là đổi không hết. Tối thiểu trong giọng nói đối với Chu Sử Trường không việc gì tôn trọng. Vương chủ nhiệm, cái này có cái người bệnh. Muốn phiền toái ngươi tìm một chút Cao lão sư. Chu Sử Trường rất khách khí nói đến. Ta ở Phan chủ nhiệm cửa phòng làm việc. Ngươi trực tiếp tới đi. Vương Cường cười khổ. Nói đến. phòng y tế Chu sử trưởng cúp điện thoại vội vàng đi tới khoa cấp cứu hành lang. Ngạc nhiên thấy được thành phố hai viện đầu ngọn gió Chánh Kính Vương Cường Vương chủ nhiệm đứng ở cửa, thẳng lĩnh lợi, giống như là cây bạch dương. Gần đây vị này Vương Cường Vương chủ nhiệm nhưng mà rất lợi hại. Trịnh Nhân đi liền sau đó, hắn cầm thành phố nhất viện rất nhiều giải phẫu cũng đoạt mất. Cấp cứu Tôn chủ nhiệm không dám và Trịnh Nhân bó đâm, nhưng cũng không phải là quá mềm trái hồng. Hắn và chủ nhiệm Chu oán trách rất nhiều lần, nói là cũng muốn bắt trước tập, khai triển tham gia giải phẫu, chữa trị ung thư gan. Ít đi cấp cứu, ít đi ung thư gan chậm chần giải phẫu, khoa ngoại tổng hợp đã lảo đảo muốn rơi xuống. Đây chính là bệnh viện lớn phòng ban, chẳng lẽ sau này đều phải làm viêm ruột thừa sống qua ngày. Nhưng Chu sử trưởng cũng không dám đắc tội vị này. Gần đây có một ít giải phẫu cần tham gia trị liệu đều là mời Vương Cường làm. Nếu không, người bệnh thật có chuyện không may, thành phố nhất viện cái này cũng không tốt xem. Thấy Vương Cường, Chu sử trưởng liền than thở. Trịnh Tổng ở thời điểm chưa thấy được cái gì. Nhưng mà Trịnh Tổng mới vừa đi, cái này bao nhiêu tháng, làm sao liền được cúi đầu cầu người đâu. Còn nhớ Trịnh Tổng ở đây, tỉnh viện giáo sư cũng được xách thứ này đến cửa giúp bình chuyện. Nhưng bây giờ Chu sử trưởng đến tìm lão Phan chủ nhiệm cũng là vì và 912 câu thông một chút, xem nhóm kế tiếp lần có thể hay không điều tới một cái tham gia khoa bác sĩ mang khu vực cái này tham gia giải phẫu. Nhưng mà Vương Cường hàng này đứng ở nơi này làm gì? Ngày thường mời hắn làm giải phẫu, Chu sử trưởng có thể cảm giác được Vương Cường vậy cổ tử ngạo mạn sức lực. Chu sử trưởng à, ta một sớm đã tới. Vương Cường tiếu trả lời, nụ cười và hòa ái, thậm chí mang theo mấy phần hèn mọn. Chu sử trưởng hoảng hốt một chút, ngày thường ở Vương Cường trên mặt chỉ có thể nhìn được kiêu căng, có thể tuyệt đối không thấy được hèn mọn vẻ mặt. Đây là mặt trời từ mặt Tây đi ra. Sớm như vậy à, làm sao không đi vào? Ông chủ Trịnh ở bên trong và lão Phan chủ nhiệm nói chuyện phiếm đâu? Ta chờ lát, chờ lát. Chu sử trưởng một mực ở chú ý Vương Cường diễn cảm, làm hắn nói đến ông chủ Trịnh ba chữ thời điểm, có chút sợ hãi, có chút mong đợi. Các loại phức tạp tâm trạng trộn lẫn trộn chung, nhìn thật kỳ quái. Chờ các loại, ai trở về? Ông chủ Trịnh, Trịnh Nhân sao? Chu sử trưởng ngẩn ra, kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Cường. Nhất định là mình nghe lầm. Nếu là Trịnh Nhân trở về, mình cái này phòng y tế trưởng phòng cũng không biết, ngoại viện một cái chủ nhiệm sẽ biết trước. Đây không phải là đùa thôi sao? Ngươi chờ ai? Ông chủ Trịnh à, Vương Cường vậy rất nghi ngờ. Hắn đang kỳ quái tại sao ông chủ Trịnh ở nhà còn muốn tìm mình. Cái này đạo lý trong đó, Vương Cường thật là suy nghĩ mãi không xong. Nếu là không xem Trịnh Nhân làm giải phẫu, Vương Cường còn sẽ cho là mình trình độ tiến bộ đây. Có thể là mới vừa xem ông chủ Trịnh giải phẫu, mình đời sau cũng không theo đuổi à. Thật là, CMN, thành phố nhất viện đám này đồ chơi là làm cái gì chứ? Vương Cường cả đầu tử hắc tuyến, chẳng lẽ mình ngày thường quá kiêu ngạo, tìm ông chủ Trịnh tới đánh mình mặt? Nghĩ đến đây cái có thể, Vương Cường mặt liền trực tiếp biến thành đen. Thành phố nhất viện đám người này, ông chủ Trịnh thời điểm làm ông chủ Trịnh, người ta đi, lại tìm ông chủ Trịnh trở về làm mình. Thật không phải là đồ à? Chu sử trưởng hoàn toàn không có chú ý tới Vương Cường diễn cảm. Hắn nghe được Vương Cường nói ông chủ Trịnh sau đó, vui vẻ nói, Trịnh Nhân trở về. Vương Cường rơi vào bị buộc hại vọng tưởng trong, sậm mặt lại không nói lời nào. Chu sử trưởng chẳng qua là hỏi, vậy không muốn lấy được câu trả lời. Hắn đẩy cửa đi vào, cũng không để ý trong phòng có phải hay không thuận lợi. Trịnh Nhân, làm hắn thấy được Trịnh Nhân thời điểm, hưng phấn hô, ếch, Trịnh Nhân đối với phòng y tế Chu sử trưởng còn thật không phải là rất quen thuộc. Trong viện mặt đều là lão Phan chủ nhiệm đi giao tiếp. Mình chỉ phụ trách lâm sàng nghiệp vụ. Hắn làm sao cao hứng như thế? Bất quá Trịnh Nhân cũng có chút mộng. Bị lão Phan chủ nhiệm đòn cảnh tỉnh. Trịnh Nhân phát giác ra được mình chỗ nào có vấn đề. Tuân thủ nghiêm ngặt sơ lòng. Con này mà thôi. Mấu chốt là lão Phan chủ nhiệm giơ ví dụ để cho Trịnh Nhân không lời có thể nói. Liền đêm bôn ba, sau khi trở lại thấy người bệnh, chút nào không suy nghĩ trực tiếp lên đài. Mình tính khí này, còn làm cái gì nghiên cứu khoa học, làm cái đại đầu quỷ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-nối-ngu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.